Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 646, Tiên Vương Chiến. Đều là tiên vương, giữa lẫn nhau chênh lệch là rất lớn. Ở lĩnh vực này, tầng thấp nhất chính là ngày xưa Cửu Thiên Thập Địa Thập Hung. Nắm giữ sánh ngang tiên vương thân thể, nhưng không có đối ứng mạnh mẽ nguyên thần, xem như là ngụy tiên vương, mà ở thập hung bên trên, chính là chân chính tiên vương. Triệt để bước vào lĩnh vực này, nguyên thần đã đột phá. Bất quá, thực lực ở thập hung cấp độ trên tăng cường có hạn. Liền vương giả binh khí đều không tế luyện ra, chỉ có thể dùng chân tiên thời điểm binh khí. Phổ thông tiên vương bên trên chính là tuyệt đỉnh tiên vương, tầng thứ này cường giả thực lực tiến thêm một bước, hơn nữa đều là tế luyện ra thuộc về mình tiên vương binh khí. Thực lực so với phổ thông tiên vương muốn càng mạnh mẽ hơn. Như Ngao Thịnh, Dị Vực, Lan các loại, đều là cấp bậc này. Tuyệt đỉnh tiên vương bên trên, chính là cái gọi là cự đầu, như Tiên Vực Tề Ngu Tiên Vương, Dị Vực Bồ Ma Vương, Giới Hải Đao Vương các loại, thực lực so với tuyệt đỉnh tiên vương càng hơn một bậc. Mà ở cự đầu bên trên, còn có cái gọi là vô thượng cự đầu, Dị Vực Côn Đế, Thần Thông Miễn Dịch Vô Thương, Xích Vương, còn có lúc trước Cửu Thiên Thập Địa Luân Hồi Tiên Vương cùng Vô Trung Tiên Vương, Tổ Tế Linh Liễu Thần Chờ. Hơn nữa chưa đột phá đến chuẩn tiên đế thời kỳ Thạch Hạo cùng tiên vực kia nơi sâu xa chín đầu quái vật, cũng đều là này một cấp bậc tồn tại. Bọn họ so với bình thường tiên vương cự đầu còn muốn càng cường một đường. Cho tới vô thượng cự đầu bên trên, chính là đồ tể cùng táng chủ các loại trí cường tiên vương cấp tồn tại. Đã nhiễm phải chuẩn tiên đế hào quang, kém một bước là có thể bước vào lĩnh vực mới. Giờ khắc này trong tinh không, Ngao Thịnh một mặt kiêng kỵ nhìn Bố Lạc Lâm. Hắn đã đem đối phương xem thành giống như hắn tuyệt đỉnh tiên vương cấp tồn tại. Vô cớ giết ngươi hậu nhân. Nghe được lời của Ngao Thịnh, Bố Lạc Lâm nhất thời cười nhạo nói: Ngao Thịnh, ngươi lại còn dám trách ta? Ta ở đây hô hoán ngươi đã lâu, ngươi thật là tự đại. Dĩ nhiên đối với ta hờ hững, hậu bối của ngươi ra tay với ta, mạo phạm tiên vương uy nghiêm, ta giết hắn lẽ nào không nên? Ngươi, nghe được lời của Bố Lạc Lâm, Ngao Thịnh kém chút một khẩu lão máu phun ra, có tâm phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì được rồi. Xác thực, đối phương là ở lãnh địa của hắn bên trong la lên qua hắn. Nhưng là lúc đó đối phương không chút nào biểu lộ ra khí tức của tiên vương cấp. Ngao Thịnh căn bản cũng không có chú ý, cũng lười đáp lại. Thế nhưng đối phương cũng nói không sai. Chính mình hậu bối ra tay với tiên vương, bị giết cũng xác thực không lời nói. Đổi thành hắn cũng đồng dạng sẽ làm như thế. Rốt cuộc, vương không thể nhục, tiên vương bên dưới đều run rế. Dám đối tiên vương bất kính, quản ngươi là ai giết lại nói. Tốt, ta kia hỏi ngươi, người ta tố chưa gặp mặt, vì sao gọi ta? Ngao Thịnh bình phục tâm tình của chính mình, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm trầm giọng nói. Nghe nói như thế, mặt của Bố Lạc Lâm trên nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Không gì khác, một trận chiến mà thôi. Hắn nhìn Ngao Thịnh, cái gì? Nghe được lời của Bố Lạc Lâm, Ngao Thịnh hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, tựa hồ không tin lỗ tai của mình. Tiếp theo hắn phản ứng lại, cả khuôn mặt chớp mắt trở nên âm trầm. Trong con người có bị trêu chọc vậy tức giận, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn sao? Hắn nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Hắn dám xác định, mình và này trước mắt thần bí tiên vương chưa từng gặp. Không có nửa phần gút mắc, đối phương không hiểu ra sao tìm hắn muốn khai chiến. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tiên vương nổi giận, trong thiên địa đều có cảnh tượng kỳ dị sản sinh. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ vũ trụ đều là mây gió biến ảo lên. Ta rất chăm chú, Bố Lạc Lâm nhìn hắn, khẽ cười nói, trận chiến này không phải ân oán, chỉ vì kiểm nghiệm thực lực của ta. Ngao Thịnh nghe vậy, sắc mặt triệt để tái nhợt rồi. Người này đang nói cái gì? Dĩ nhiên là vì kiểm nghiệm thực lực của chính mình mới muốn cùng hắn khai chiến. Ta không có hứng thú. Ngao Thịnh cắn răng lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ kiểm nghiệm sức chiến đấu của chính mình, có thể đi tìm người khác. Ta sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Vô duyên vô cớ cùng một vị thực lực rất khả năng không kém hắn. Tiên vương chiến đấu, hắn lại không phải người ngu. Chuyện như vậy làm sao có khả năng làm? Ngươi không có cơ hội lựa chọn. Bố Lạc Lâm lắc đầu. Ngươi là muốn bức ta? Nghe nói như thế, thần sắc của Ngao Thịnh chớp mắt băng hàn. Hắn nhìn chòng chọc vào Bố Lạc Lâm. Ngươi cần nghĩ cho rõ. Như vậy tướng bức, chỉ có chết chiến, không thể tốt hơn. Bố Lạc Lâm nghe vậy nhưng là nở nụ cười. Ngươi nếu là lưu thủ, ta ngược lại không thích. Đáng ghét. Nghe được lời của Bố La Lâm, Ngao Thịnh nhất thời giận dữ. Trong lúc nhất thời, hắn nắm giữ vùng vũ trụ này sấm vang chớp giật, diệt thế vậy khí tức đầy rẫy mỗi một chỗ ngóc ngách, để rất nhiều ngôi sao cổ địa bên trên sinh linh toàn bộ run lẩy bẩy. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi thật sự coi ta sợ ngươi? Hắn một tiếng giống to, để hư không đều nổ tung rồi. Như ngươi mong muốn, vậy thì đánh đi. Sau một khắc, Ngao Thịnh ra tay, đem chính mình tiên vương binh khí, cái kia che kín kiếm rực giáp trụ đều là phủ thêm. Hiển nhiên, đối Bố Lạc Lâm hắn không gì sánh được kiêng kỵ. Lần này ra tay muốn toàn lực ứng phó. Đến đây đi, mặt của Bố Lạc Lâm trên nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cũng không có lấy ra bất kỳ cái gì binh khí pháp bảo, mà là muốn dựa vào chính mình thạch nhân thân thể đánh với Ngao Thịnh một trận. Trường sinh giới thạch nhân vương giả vốn là hỗn độn chúa tể cấp tồn tại, ta tuy rằng không có đạt đến cái cảnh giới kia, thế nhưng đồng dạng là vương giả thạch khu, chỉ là vĩnh hằng tầng thứ tiên vương binh khí, căn bản không đả thương được ta. Bố Lạc Lâm trong lòng tự tin, căn bản không để ý trong tay có hay không binh khí. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy Bố Lạc Lâm dĩ nhiên nghĩ tay không cùng mình một trận chiến, Ngao Thịnh nhất thời giận dữ, cảm thấy chịu đến sỉ nhục. Thánh linh một mạch thân thể xác thực là mạnh mẽ, nhưng là còn chưa tới đủ để ngăn chặn không nhìn tiên vương binh khí mức độ. Đối phương làm như thế, quả thực phải không để hắn vào trong mắt. Oanh! Ngao Thịnh ra tay, giáp trụ trên kiếm rực bị hắn thôi thúc, bắn ra ngập trời ánh kiếm, đánh nát thời không, chém phá ngôi sao hư không, hóa thành một luồng ánh kiếm dòng lũ hướng về Bố Lạc Lâm oanh kích mà đi. Bố Lạc Lâm thấy thế, trực tiếp vung lên quả đấm của chính mình liền đập ra ngoài. Phanh, kịch liệt va chạm bạo phát. Ngao Thịnh vị trí vùng vũ trụ này đều là đột nhiên run rẩy một hồi. Cũng không biết có bao nhiêu tinh hà ở đòn đánh này va chạm bên dưới biến thành tro bụi. Bao nhiêu ngôi sao cổ địa bên trên sinh linh tuyệt diệt. Tiên vương cấp cường giả giao chiến, đó là diệt thế cấp bậc, dĩ nhiên thật chặn lại rồi. Trong tinh không, Ngao Thịnh hai con mắt con người thu nhỏ lại, trên mặt có từng tia khiếp sợ. Đối phương dĩ nhiên thật dựa vào cơ thể chính mình, đem sự công kích của hắn ánh kiếm toàn bộ nổ nát rồi. Thoải mái, rất lâu không có như thế thoải mái đánh một trận rồi. Một quyền nát tan Ngao Thịnh ánh kiếm, Bố Lạc Lâm cười to, trong con người có hưng phấn. Lại đến, hắn xoay chuyển thạch nhân quyền, thân thể phát động bí chữ, hành, cực tốc nhằm phía Ngao Thịnh. Cùng với đại chiến ở cùng nhau, cự liệt gợn sóng không ngừng ở trong vũ trụ sao trời bắn ra. Tiên vương cấp khí tức bao phủ cấp 4, hướng về toàn bộ tiên vực đang tràn ngập. Thời khắc này, cái khác trong vũ trụ, từng vị tiên vương đều là bị giật mình tỉnh dậy, toàn bộ đều là quăng tới ánh mắt, nhìn về phía hai người đại chiến. Ngao Thịnh, hắn ở cùng người giao chiến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất thời, không ít tiên vương đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, vô duyên vô cớ. Trong tiên vực làm sao sẽ xuất hiện tiên vương đối phương chiến đấu này? Người kia là ai? Đều là tiên vương vì sao chưa từng gặp? Xem dáng dấp như là thánh linh nhất tộc. Thánh linh nhất tộc khi nào ra một vị tiên vương? Nhìn thấy dáng dấp của Bố La Lâm sau, rất nhiều tiên vương đều là kinh ngạc, bởi vì xưa nay đều chưa từng thấy hắn. Cũng may bọn họ đều là giống như Ngao Thịnh, không có hoài nghi Bố Lạc Lâm đến từ ngoại giới, vẻn vẹn suy đoán đối phương hư hư thực thực tiên vực thánh linh một mạch vương giả. Không đúng, đây là ở vật lộn sống mái, mau ngăn cản bọn họ. Rất nhanh, chư vương biến sắc, ý thức được không đúng, bởi vì vùng vũ trụ kia bên trong hai người càng đánh càng hung. Từng bước sát chiêu muốn đến đối phương vào chỗ chết. Không giống như là ở lẫn nhau luận bàn xác minh. Trong lúc nhất thời, có tiên vương xuất thế, không ngừng một vị, toàn bộ nhằm phía Ngao Thịnh vị trí vùng vũ trụ kia. Đầy đủ 6 bóng người, khổng lồ pháp tướng ép đầy vũ trụ, đem chiến trường kia vây quanh. Hai vị đạo hữu còn xin dừng tay. Có tiên vương mở miệng, muốn ngăn cản chiến đấu tiếp tục nữa. Nhưng mà hai người căn bản không hề bị lay động, hoặc là nói là Bố Lạc Lâm không chịu ngừng tay, mà Ngao Thịnh giờ khắc này lại là đã có dừng tay ý nghĩ. Thế nhưng bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng chống đối Bố La Lâm thế tiến công. Lục Đại Tiên Vương cũng là xem xảy ra vấn đề vị trí. Toàn bộ đều là cau mày, đồng thời kinh ngạc không gì sánh được. Bây giờ trong chiến đấu, Ngao Thịnh đã hiển lộ ra dấu hiệu thất bại, toàn bộ hành trình đều là bị áp chế. Kia hư hư thực thực thánh linh một mạch tiên vương tuy rằng tay không binh khí, thế nhưng chất liệu đá thân xác nhưng là tựa hồ không gì sánh được mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một đôi nắm đấm liền đem Ngao Thịnh như vậy tuyệt đỉnh tiên vương đánh cho chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Nhìn dáng dấp chúng ta nhất định phải ra tay. Ngao Thịnh không phải là đối thủ. Lục Đại Tiên Vương lẫn nhau trong bóng tối giao lưu, rất nhanh đạt thành nhất trí. Sau một khắc, Lục Đại Tiên Vương đồng thời động, phát ra từng người một đòn, hướng về bên trong chiến trường đánh tới, phải đem song phương giao chiến bức lui. Gặp một màn này, đã sớm trong lòng không ngừng kêu khổ Ngao Thịnh nhất thời vui vẻ. Đánh tới hiện tại hắn đã triệt để hiểu rõ đến Bố La Lâm đáng sợ. Cái này thánh linh nhất tộc tiên vương thực sự là quá mạnh. Không có binh khí trong tay đều có thể đem hắn bực này tuyệt đỉnh tiên vương gắt gao áp chế. Các ngươi ra tay can thiệp, chẳng lẽ là cũng nghĩ đồng thời đánh với ta một trận hay sao? Nhìn thấy Lục Đại Tiên Vương ra tay, khủng bố tiên quang đem chính mình cùng Ngao Thịnh tách ra. Bố Lạc Lâm nhất thời ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói, đạo hữu, đều là tiên vực chi vương, kính xin hạ thủ lưu tình. Ngao Thịnh tiên vương đã rơi vào hạ phong, đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa, đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực, không thể nội đấu a. Lục Đại Tiên Vương mở miệng, muốn để Bố Lạc Lâm dừng tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.